đi dọc luôn á. Tứ Thiện đi dọc luôn là 11 có năm. Thiện nè, có Quả nè, có Di Tát 11. nè, Tứ Thiện 11 đi năm trên từ gạch. trên xuống có 11 tâm. Mười một tâm. Mà mình theo thiền mình gạch từ trên xuống dưới luôn. Ở đây nó thiền tôi không nói đạo quả gì hết, em nói thiền mà. Rồi xuống dưới nó còn 8 nữa. Là 11 đúng không? 11 Đúng tâm rồi. rồi nhiêu nữa? Cộng Cộng với rồi. 11 tâm sơ thì à, 11 tâm ngũ thiền nữa. Rồi Cộng với nhiêu? là cái vô sắc nữa, ngũ thiền hết. Đúng rồi. Đang nói thiền hai chi mà. Tâm ngũ thiền hai chi, ngũ ngũ thiền là mình đã có 23 tâm rồi. Bây giờ cộng thêm tứ thiền 11 tâm hai chi. Ở đây không nói thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mà em hỏi chi thiền. Em hỏi mấy chi thiền thôi, giờ em không học thở sơ nhị tam tứ ngũ nữa. Con không hỏi sơ nhị tam tứ ngũ nha cả nhà. Nên cả nhà phải đọc kỹ câu hỏi. Nào con hỏi tứ thiền thì bốn chi, bữa là con hỏi tứ thiền mấy chi, giờ con không hỏi sơ nhị tam tứ ngũ hết mà con chỉ hỏi là thiền hai chi thôi. Thì cái nhà tìm chỗ nào hai chi cả nhà cộng vô. 23 cộng 11 là 34. Nói chung mới đọc đề vô là thấy khó rồi. Nhưng mà vậy là cái chi, cái xả là một chi hả cô? Đúng rồi, tâm tứ hỷ lạc định xả mục chi. Nhưng mà cái này bình thường là 5 chi thiền thì nếu vậy nó là 6 chi hả cô? Đúng rồi, tính hết luôn đó là nó sáu chi thiền này. Rồi con trả coi có một câu một à. Tâm tương ưng có bao nhiêu tâm? Tương ưng gì? Chị Vi trả về tương ưng có mấy loại tương ưng chị Vi? Tương ưng là có tương ưng tà nè, hợp tà nè, hợp tà, hợp cái gì Ừ, hợp tà là của tâm tham ha, rồi tới tâm sân là hợp gì? hợp tà, rồi hai tâm sân là một cái hợp tà, một cái hợp gì ta, tự nhiên tao quên mất Tâm sân thọ u gì? hợp phẫn. Rồi hợp phẩm, hợp Tâm tà, sân hợp phẩm. thọ, hợp phẫn, một cái hợp hoài nghi, một cái hợp phóng dật, với lại một cái Đúng hợp rồi. trí, Đúng được không rồi, cha? là mình có 5 loại, 5 loại. Tương ưng mình có 5 loại ha. Nó là vậy đó. Rồi tâm thiền hai chi là nãy chị Phượng đọc rồi là cả nhà sẽ chọn con là 34 tâm. Tại sao 34 tâm là mình lấy từ 11 tâm tứ thiền cộng 23 tâm ngũ thiền là ra 34 tâm. Rồi tâm thâm thứ ba có bao nhiêu sở hợp? Có Rồi. hai, hai trường hợp cả nhà ha. Nó tâm thâm thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Có nói cả nhà mình thấy ly tà là mình tách hai trường hợp tại vì nó là bất định, mà bất định có nghĩa là đi chung và đi riêng. Y thương sở bất định có nghĩa là lúc có lúc không. Cho nên tâm tham thứ ba của cả nhà phải tách ra hai trường hợp là có ngã mạn hoặc là không có ngã mạn, gọi là tâm tham đơn thuần. Cho nên nó phải tách ra nên nó là 10. Nó phải chọn hai câu. Câu số 3 là cả nhà sẽ chọn Chính cho con xác là hai làm câu. có một câu. Làm có một câu. Nó phải có hai trường hợp, có bất định là cả nhà cứ làm cho con hai trường hợp. Nó là vậy đó, cứ bất định là làm cho hai trường hợp. Thì nó sẽ làm bao nhiêu? 18 Mười và chín. 19 đúng không? 18 và 19. Rồi, tới tâm số 4. Tám tâm đại thiện cho được bao nhiêu quả tục sinh? Nãy mắt mi làm sai phải không? Mình có Ừ, 19 đúng quả tục rồi. sinh nhưng chỗ này con chỉ lấy 8 tâm đại thiện thôi nha cả nhà, con không lấy hết. Nên khi mình học cái tổng rồi vô chi tiết ha, tùy theo các câu hỏi cả nhà chỉ lấy 8 tâm đại thiện mà con hỏi quả tục sinh chứ không phải hỏi quả bình nhật nên không có lấy Ủa là ta 10. đại thiện nó cho à, cho thêm một cái quả bất bất à, một cái quả vô nhân nữa hả? Chị Đúng quên rồi, cái nó vô cho nhân, chị nó đi tám tâm, cho chị bước qua tám tâm tục sinh, cái quên cái quả vô nhân ở trên, tại không có là nhớ chị lên trên. Vi là quên cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân phải không? Tại vì hỏi tám tâm đại thiện thôi, đi từ tám tâm đại thiện qua À. nó lên trên, Đúng rồi, do mày nói mình mà là từ tám tại đại vì thiện đó. tâm quan sát á, tâm quan sát đó là vô nhân, nó cho làm người, người lạc vô nhân nhưng cũng là người mà. Câu đó ha, có ai sai không ta? Chị Vi sai, Vi sai. Vi tình chọn Em tám sai. Điểm Quại sai. chị Trúc có sai không? Chị Phượng có sai không? Đề này ai Không cũng sai. làm dưới đề thấp điểm hết đó. Thảo Chị đúng Tám đúng. Chị Phượng chọn mấy mấy quả chị Phượng? Chị Trúc này chọn mấy quả? cô giáo. Chị Dạ đúng nha. tám. À, chị đúng. À, chị Trúc tám luôn nè. Ở đâu Chào ràng chị. quá nữa Ủa đâu ra quả? Bảo vậy giống chị Vi rồi, đâu ra quả Thì nữa. bởi vậy thì từ là tám tại nó nhấn mạnh là tám tâm đại thiện, cái mình đi từ tám tâm đại thiện ra thôi, mình không có tính từ ở trên vô nhân xuống nữa. Thì tại mình không tính cho nên mới nói là nó phải suy nghĩ, suy luận, con ghi rõ ràng. Tám Có suy tâm luận đại thiện nha. là 10 16 quả, mà cho 16 đó 16 là quả quả tục sơ, thì là quả quả đó bình là, nhật. đó là quả Ý bình là nhật cho nha. 16 thì trong cái đó mình lọc ra quả tục sinh. Đúng Tại rồi, phải vì lọc. rất là gần 19 tâm tục sinh mà sai câu này. Đúng Bởi vậy mới rồi. vô duyên. Đó, vô duyên. Đừng vô duyên, đừng có tục tế vô duyên của tôi chạy đợt trước cũng vô duyên rồi nha. Lần này là đừng vô duyên. Duyên mất điểm. Rồi, có bao nhiêu tâm thành nhân tạo thiện nghiệp ác? Cái này có ai sai không ta? Câu này dễ. Câu Này số 5. Phương. nghe Ngoại em chắc đúng sai. Ngoại chắc sai te tu luôn nè. không? Nghe đúng rồi Hai. Phương. À. Nãy giờ đâu mất tiêu hà. Trốn rồi. Mới là chị À, Hà lần đó đó. nha. Ta. Mới là chị Hà vô rồi. Chị Hà với chị Trúc nè. Trốn trốn. Trốn bao nhiêu điểm? Chị Trúc 24 điểm. À. Giỏi Hơn chị Thảo với chị Vi hả? Vậy chị ơi. Phượng. Rồi về xong rồi đó, vậy chị Phượng hay nhất rồi đó. Ồ, chị Phượng nhiêu điểm vậy? Phượng 26 điểm. Có mình Wow. 25 điểm. Chị Trúc Sao 24 điểm. wow. Trời Trời ơi, sao ơi. bài khó quá làm giỏi vậy ta? Cao mới được. Vậy Người phải cao cho chị là Huyền cũng được. chị Phượng hay nhất, có mi ra thằng gì luôn ta, có học cũ gì không vậy? Ôi Rồi chị má mi giỏi à, má mi Trúc giỏi quá, giỏi quá má mi. mấy mấy bài câu này có bị học cô giáo cho trúng tủ rồi. Ôi má mi giỏi quá. chị Trúc 24 con không có ôn đâu nha. Mi thì giỏi mà mi học giỏi với con không có ôn riêng. Ôm luôn ha, giỏi quá. Không, má mi xin lắm, Ôm mi hôm học qua hai với giờ nợ ngoại đó. hai ba giờ sáng mà con Một cũng ngày đau học đầu. 15 tiếng Mi tỷ hà. Trời ơi, xà thú má mi xà thú. học cho em À, ngủ luôn á, em nói tắt đèn ngủ cái đi gì con không sao học gì mà ghê gớm vậy trời. tại Học. nó mấy chị giỏi quá cho mới mi Ừ, đúng theo rồi. Đi học hả? mắc Bị cỡ mắc cỡ quá à con, mắc cỡ quá má mi bị ơi. Học bị rối loạn tiền đình mấy ngày luôn. à. Con làm cô giáo Mở xong là con bài đang đang bị đau đầu nè cô giáo. Cô má mi dạ ơi. đây này, nãy giờ Con đi em học nghe hoài. mọi người nói bị Em hắc não gì tùm lum hết đó, rồi tâm phải nha. xin đầu rồi. Phượng sức chậm Lên lấy viên Panadol uống quá đau đầu quá. ơi, lần đầu tiên mà làm bài không dám quay lên coi lại bài luôn cô giáo. Tỏ đề này Hồi chị nãy thở Huyền. vô là trễ 15 16 phút gì á, có nghĩa là Dạ. có thể coi lại bài 15 phút mà không dám quay lại coi luôn. Dạ. Tại nghĩ quay lại coi chắc tính cũng không ra. Coi cũng vậy à. Ông Hoa hôm nay em không học Không bài dám xong coi làm gì lại luôn à? á. Làm thấp điểm mày. Dạ, te bè trơn có Te 12 điểm. bẹ luôn. Dạ. Làm thua Cũng điểm nhớ chị Hà tròn luôn rồi. nè. Lâm mất cô giáo luôn. Trời ơi, Chị chị hơn được em một điểm. Trúc. Đâu, vừa khó mà vừa dài nữa. Lâm. Gà 24 điểm, nếu mà dễ nữa chắc 32 điểm phải không? Mấy cái câu nghĩ đúng mà lại sai. Cô giáo, cái chỗ mà cái à, có bao nhiêu tâm thành nhân tạo thiện nghiệp ác thì mình thiện nghiệp ác thì mình chỉ lấy bất thiện với thiện thôi cả nhà, là nó có 29 tâm. Rồi phần lớn phá sinh hữu vào cõi vui, cái này này chắc này có ai sai không ta? Trong đạo A-la-hán, A-la-hán là diệt luôn vô sắc với sắc luôn ha. Ở đây là chỉ nói là con chỉ hỏi là phá sinh hữu cõi vui dục giới, thì cả nhà trả lời cho con là tâm đạo tu đà tư đà hàm. Rồi thành sự thành tựu, cái này cả nhà học là biết sự thành tựu, mấy này tứ ý nghĩa coi lại bài là biết. Rồi có bao nhiêu sở hữu nhất định, con hỏi thiệt cả nhà có sai câu này không vậy? Không. Dạ À, không. mình có Bạn 11 trúng. 11 Bạn sở hữu thì mình trừ ra thôi là mình có được 541. Phận sự của sở hữu si là cả nhà coi tập lại ngăn che pháp thực tính vậy đó. Tam đề có ba câu, cái này hôm bữa con không có lâu quá mình không học, không biết cả nhà làm được câu này không à. được, câu đó làm được, mấy câu kia là không À, được. tam đề có ba câu, chiếc bán thì cứ ba câu nó không giống nhau, vu dư lấy hết chi pháp cho nên nó sẽ là tam đề chiếc bán vu dư. cái tên là vậy. Các pháp phi nhân phi quả, cả nhà có đánh thiếu không? Đó là tâm tố, sắc pháp, niết bàn. Ồ cô giáo cắt ơi, não câu này luôn, nó đúng hoài luôn, cắt não được luôn. May là sau khi suy nghĩ thì cũng tìm ra được câu trả lời, nhưng mà đứng ở câu này á, cứ nghĩ là chắc làm không bây giờ kịp giờ, tại vì mới có 11 câu mà coi như nó khó kinh khủng. Rồi lâu quá không chia đấy. Phi nhân phi quả, cô giáo ơi cho em hỏi. Các pháp phi nhân phi quả có 28 sắc pháp nữa, trong đó là sắc pháp nó là không thiện, không bất thiện, không cho quả, nó không cho quả chứ nó còn nó không nhân luôn hả? À đúng rồi, cái này nói về nhân quả, không thấy nhân tạo nghiệp á, không nhân nhưng để tạo nghiệp á, còn nói về cái phần mà nó là nguyên cái nó là nghiệp sanh, cái sắc pháp mình á, nó có bốn nhân sanh, nghiệp tâm vật thực từ tiết, nó có bốn nhân sanh mà. Còn mình đang nói là cái nhân quả, thì mình đang chia các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp phi nhân phi quả. Phi nhân phi quả. Nó không có sắc pháp, nó là vô ký á. Nó là vô ký mà, nó có tính chất nó là vô ký. Niết bàn thì nó cũng không có phải là quả. Nên chi pháp ở nhà coi lại phần đó. Thì niết bàn với sắc pháp, với tâm tố được gọi là các pháp phi nhân phi quả. Rồi chia cái 49 tâm, 49 tâm là pháp thành nhân á. Chia được bao nhiêu đế? Lâu cả nhà chia thử không? Khổ đế, tập đế, đạo đế. Khổ đế là gì chị? Ghi chi pháp ra dùm cho em. Khổ đế là 10, là 12 tâm tham với lại 37 tâm tâm thiện. Ta đứng lại, đứng lại, đứng lại. 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện. Còn 20 tâm mà là nó thuộc về 20 tâm đạo. 27 tâm thiện chứ. Rồi. Chị chúc xe cho em có mấy cái em cần nói. Đánh cái khoai quạt giùm em. Dạ. 49. Năm mươi bảy thiện. 12 bất thiện. Dạ chị dạy chị. Vô phê quạt ta không, nay không có cần vô cái parabol, đánh lên đó cho mọi người. 50 mày học một ngày ngồi học 15 tiếng. Ôi đất ơi, học mà ngồi học tiếng đinh. Không, em tính 15 là tính khiêm tốn á tỷ Phượng. Chứ mommy không ngủ. Không ngủ mà. Có ngủ. Có ngủ chứ không có 15 tiếng liên tục chịu không nổi đâu. Cho em cái bảng trắng đi chị Trúc ơi. Cho em cái bảng trắng đi chị Trúc. Trời ơi. Rồi. Đi giùm em hạng gì hả? Dạ mấy mình hạng gì. Wow. Rồi 49. 49 tâm là pháp thành nhân. Đó là cái gì đọc ra giùm 12 bất thiện với lại 37 tâm thiện. Rồi 12 bất thiện, 37 tâm thiện với 52 sở hữu hợp. Rồi Chúc ơi đánh giùm em đi Chúc. Cả nhà tập quen cho quen. Cái này con lấy cho cả nhà ngoại đế luôn. Lâu quá không lấy ngoại đế, lấy ngoại đế. 49 tâm gọi là pháp thành nhân. Đánh cho chị Chúc ơi. Chú ơi, đợi chút cô giáo. Dạ dạ. Thôi cô giáo, chị Trúc đánh cho em 49 tâm á. 49 tâm hình nhân có lại gì nãy chị Vi đọc á. đánh được hả chị chứ? Ủa em đánh rồi mà không thấy hả cô giáo? Đâu thấy gì đâu. Ồ vậy à? Rồi, cái bảng trắng luôn à? Cả nhà có thấy không cả nhà? Không. Dạ không. Ủa vậy chắc em chưa xem. Bởi vì em mới nói ủa đánh thân đâu có vẽ cái bạn nhiều đâu mà thấy gì chút lâu em mới nói. Dạ rồi. Ở chị Trúc dạ, đánh lại em vẫn không thấy luôn. Thấy bảng trắng không? Dạ rồi rồi chờ em xin. Dạ rồi đúng rồi đó. À, chị đánh nãy giờ hàng gì nó cứ ra bán trắng. Rồi các pháp hình nhân là 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện, 20 tâm siêu thế. À, muốn tách như vậy cũng được. Dạ rồi. Chị Vi, khổ đế chị Vi. Khổ đế là 3. Chúc đánh thầy chị Vi nói giùm em. Xuống đây chị chúc đánh. Đây là chi pháp ghi giùm em 52 tâm sở luôn. 52 tâm sở nữa. Cả nhà tự tập bỏ tâm sở. Cả nhà cứ nhớ cái lý là cứ bỏ 13 ta sở hữu tự tha vô. Rồi mình trừ tính sao. Cứ 13 sở hữu tự tha là cả nhà cứ đi với 121 tâm. 14 bất thiện sẽ đi với 12 tâm bất thiện. 25 sở hữu tình hảo sẽ đi với 91 tâm tình hảo. Cả nhà nhớ cái lý đó mình bỏ vô thôi. Nhưng mình phải đọc cái tên của nó là hỷ thầy xã hay u. Mình sẽ trừ sở hữu nha. Được rồi. Chị đế. Rồi. Khổ đế. Dạ em mời chị Vi đọc. Khổ đế là 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện. Ông gom lại luôn đi chị Vi. Là bao nhiêu? Khổ đế là bao nhiêu tâm? À, 37 tâm. 37 tâm với lại 52 cái 51 sở hữu. Là khổ đế. Một cái tập đế là sở hữu tham. 20 mấy chị chúc với 20 mấy chị Vi đọc 20 mấy. 29. Không 37 nha chị Vi, 29 thôi. Dì đang nói tâm mà mới Vi. Hai mươi chín tâm là bao nhiêu sở hữu? 29 tâm với lại 51 sở hữu. Đúng rồi, 51 cho chị Trúc. Có bất thiện là lấy hết 14 rồi. Thiện là lấy 38 rồi. Cộng 13 số tự tha luôn có nữa rồi. Là 52. Thấy có thiện bất thiện sở hữu mình nó sẽ là 52. Trừ 1 là 51. Rồi, tập đế. Là tập đế tha. Là sở hữu tha. Rồi. Có diệt đế không chị? Diệt đế không có. Rồi, không có diệt đế, đạo. Bỏ. Rồi còn gì chị? Đạo đế. Đạo đế là 8 sở hữu. Đạo đế. Bát chánh đạo. Rồi, đạo đế. 8 chi đạo. Rồi, phần còn lại là ngoại đế. Đế. Này, ngoại đế mình ghi thêm cho biết, cả nhà thấy nè. Thường cái tâm đạo á, tâm đạo bao nhiêu sở hữu hợp cả nhà? Chị Phương, tâm đạo bao nhiêu sở hợp chị Phương? Tâm đạo. Rồi chị Phương tắt máy đi rồi. Tâm đạo 36. Rồi 36 sở hợp. Chúc đi giùm em đi ngoại đế. Rồi, bây giờ cả nhà tại sao 36 ha? Ghi 1, ghi tâm đạo cộng 36 sở hữu hợp. Tâm đạo á thì nó sẽ có là 36 sở hữu hợp. Rồi, nhưng mà đạo đế là 8 chi đạo hợp trong tâm đạo thì lúc này á 8 chi đạo nó hợp trong tâm đạo nè, 36 sở hữu là nó có 8 chi đạo nằm trong đây. Nhưng mà đạo đế nó chỉ lấy 8 chi đạo thôi, cho nên 36 sở hữu cả nhà phải rút 8 chi đạo ra nó thành đạo đế. Còn những sở hữu còn lại nó là ngoại đế. Cho nên 36 cả nhà trừ cho 8. Chúc ghi giùm em đâu. 36 mà trừ cho 8 là còn 29 sở hữu. Rồi, 29. Tâm đạo cộng 29 sở hữu hợp. Chỗ 29 ghi đằng trước giùm em. 28 nha. 28. 28, 28, 28. 28 cộng tâm đạo là 29. 28 sở hữu. Mở qua kê dùm em. 36 trừ 8 Tại vì tâm đạo là có 36 số hợp. Nhưng mà mình đạo đế là 8 chữ đạo nên mình rút 8 chữ đạo đó ra thì nó còn là 28. Vậy thì tâm đạo cộng 28 thì nó còn là 29 tâm đạo là ngoại đế. Ngoại đế thì nói thêm cho cả nhà hiểu chứ nó không nằm trong tứ đế. Nhưng mà mình phải khi mình chia á, mình chia trong lúc mình học đó là mình có ngoại đế là mình phải chia ngoại đế. Nhưng khi dù con hỏi là mấy đế thì cả nhà không cần nói ngoại đế. Nhưng mai mốt con hỏi có ngoại đế không thì cả nhà phải chia coi nó có ngoại đế không nha. Tại tại sao còn 29 chị Hà ơi, chị Hà hiểu quá này. Dạ chị Hà ơi, chị Hà hiểu lúc này tại sao 29 không? Em nói lại ha. Tâm đạo á, chị chút ghi dùm em sở hữu của tâm đạo ra luôn. Tâm đạo đầu tiên là, đầu tiên là có cái công thức gì cả nhà phải có gì? 13 sở hữu tự tha. Cả nhà cứ ghi cho con 13 sở hữu tự tha. Rồi mình sẽ trừ này nọ tính sao, cứ ghi kể cái công thức này của nó. Rồi, nó là thiện hay bất thiện chị ha? 13 sở hữu tự tha không thiện, nó đi hết 101 tâm. Dạ không, nhưng mà cái tâm đạo là thiện hay bất thiện chị ha? Tâm thiện. Thiện thì nó đi với cái gì chị ha? Đi sở hữu nào? À, tâm thiện thì đi với sở sở hữu gì đó. Sở hữu tâm 52 sở hữu chia ra có 3, 1 là sở hữu tự tha, 2 là sở hữu bất thiện, 3 là sở hữu tịnh hảo. Bao nhiêu tâm vậy? Bao nhiêu sở hữu? 28 tâm. Cho 28. Sở hữu tịnh hảo thì là 35 38 tâm chứ hả? Không, bây giờ nó sở hữu tịnh hảo thôi. Tự tha 13, bất thiện 14. Là hết 27 rồi. Mà mình có 52 à, thì nó còn bao nhiêu? 25. Đúng rồi, thì 12. Mình phải ghi là 15 sở hữu tịnh hảo. 38. Nhưng mà cái lý của nó chị nhớ không? Tâm đạo là bắt cái gì chị? Tâm đạo là bắt cảnh niết bàn. Đúng rồi, tâm đạo bắt cảnh niết bàn. Nhưng mà trong sở hữu tịnh hảo này nó có sở hữu gì? Bi hỷ bắt cái gì? Này em nói hoài luôn á. Bi hỷ là bắt cái gì? Bắt chúng sanh. Bi hỷ là bắt cảnh chúng sanh, cho nên bỏ ra. Nên bỏ ra thì chỉ còn là 23. Đúng không? Cho nên tâm đạo mình chỉ có là 36 sở hữu hợp là vậy. 36 sở hữu hợp chị ghi cho em trừ bi hỷ đi. Nhớ nha, okay. Nhớ nha. Chỗ 36 sở hữu hợp này thì biết rồi nè, cộng thêm trừ 8 là 8 gì vậy cô giáo? 8 chi đạo á chị. Nè, đạo đế là 8 chi đạo, chị thấy trên đạo đế không? À. Chữ đạo đế không? Đạo đế là 8 chi đạo. Mà 36 sở hữu hợp có 8 chi đạo không? Chánh kiến chi pháp là gì chị? Chánh kiến là chánh kiến. Chánh kiến là sở hữu trí tuệ. Mình đang lấy chi pháp trí tuệ thì mình lúc này mình sẽ lấy sở hữu trí tuệ bỏ vô tâm đạo, bỏ vô đạo đế. Rồi chánh tư duy là sở hữu tầm. Ô, cả nhà không thuộc cái này không được nha. Đó, rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong 25 sở hữu tịnh hảo chị nhìn cái bảng niêu đi, chị cầm bảng niêu trên tay giùm em đi. Chị nhìn cái bảng niêu nè. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có phải nằm trong 25 sở hữu tịnh hảo không? Dạ. Yeah. À, sở hữu trí nè, sở hữu tầm nằm trong 13 sở hữu tự tha, nó thuộc sở hữu biệt cảnh nè. Rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chánh tinh tấn, là sở hữu cần nè. Chánh niệm là sở hữu niệm nè. Chánh định là sở hữu nhất hành nè, nhất hành nè. Thì 36 sở hữu này nó lụm ra hết 8 cái sở hữu này rồi nè. Nên nó chỉ còn là 28 sở hữu thôi. Nên 28 sở hữu đó cộng với cái tâm đạo đó cả nhà sẽ có là 29. Thì 29 đó tâm đạo đó là ngoại đế. Bát chánh đạo mình á thì mình đọc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà khi mình rút chi pháp thì nó phải là sở hữu chánh trí, cái trí là sở hữu trí. Thì đó, cho nên là 8 chi đạo là mình rút hết được. 8 sở hữu ra rồi. Kéo lên giùm em cái đạo đế chị. Đạo đế chi pháp của nó là chỉ có 8 chi đạo thôi nha. 8 chi đạo thôi, câu đúng của nó, câu một đơn giản của nó chỉ có 8 chi đạo thôi. Nhưng hợp trong tâm đạo, để cái nhà biết có tâm đạo thì tám chữ đạo này nó mới sanh cùng một lúc được, nên nó gọi là đạo đế. Thì ngoại đế thì là tâm đạo nó có 36 sở hữu, nhưng mà tám chữ đạo á, nó đã đạo, nó thuộc đạo đế rồi thì phải trừ nó ra. Thì 28 sở hữu còn lại là tâm, gọi là ngoại đế. Đọc giùm em 28 sở hữu còn lại. Cái này đọc giùm em 28 sở hữu còn lại mà đã trừ tám chữ đạo rồi nha. Cho cả nhà quen. Chị Hà đọc được không chị Hà? Tưởng. Rồi chị Hà đọc được. Tư nhất hành. Nhất hành. Nè nè, chị, nhất hành là chánh định rồi. Nhất hành trừ ra. Rồi. Dạ. Rồi. Xúc thọ tưởng tư, mạng quyền, tắc ý. Rồi. Tâm tứ. Ồ. Tâm là chánh tư duy rồi. Rồi. Tâm bỏ ra. Rồi, rồi tứ. Đúng rồi. Chánh giải. Cần bỏ ra. Đúng rồi. Rồi hỷ dục. Rồi đúng rồi. Phi. Phi gì? À, không. Không. Tâm thiện mà si hả? Xuống hàng, xuống dưới. Nhảy xuống tịnh hảo. Tính. Rồi tính. Niệm bỏ. Dạ. Rồi niệm làm. Quý. Đúng rồi. Vô tham vô sân. Tiếp. Thành xã. Đúng rồi. Tình thân. Đúng rồi. Tình tâm. Khinh thân. Khinh thân như tâm. Như tâm. Thích thân. Thích tâm. Tuần tâm. Tuần tâm. Chánh thân. Chánh tâm. Rồi. Chánh ngữ. Chánh nghiệp. Chánh mạng bỏ. Rồi. Dạ. Yeah. Bi tùy hỷ thì bỏ rồi. Dạ. Trí. Trí cũng bỏ luôn. Dạ. Yeah. Đó là những sở hữu chị đọc nói chính là ngoại đế đó. Chị hiểu không? Chị hiểu chưa chị à? Hiểu phần này không? Dạ, dạ. À, nhớ nha. Dạ. Cho nên là 36 trừ 8 chị đạo mà hồi nãy mình bỏ ra thì còn những cái nãy chị đọc xúc thọ tưởng tư mạng quyền tắc ý tứ án giải cần hỷ dục gì đó, những cái đó là ngoại đế. Nhớ cái phần đế đó dùm cho con nha. Vậy thì 49 tâm là pháp thành nhân có được mấy đế? Cổ đế, tập đế và đạo đế. Nên mình chia được 3 đế. Rồi, tiếp theo số vô lượng phần đi là bao nhiêu tâm? Là 28 tâm. Tệ quyền tức là cái biết, đã biết thì nó là dành cho hai bậc thánh cả nhà nha. Dành cho hai bậc thánh Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Biết cái đã biết. Còn bậc thánh A La Hán là biết trọn vẹn cái đã biết. Trọn vẹn cho nên mới diệt từ tất cả phiền não, 1500 phiền não. Cụ tri quyền là biết trọn vẹn. Còn dĩ chi quyền là biết cái đã biết thôi. Còn vị chi quyền là biết cái chưa từng biết, là dành cho bậc thánh đầu tiên sơ đạo, hoặc là Tu Đà Hoàng, hoặc là Thất Lai. Được rồi. Tâm tham có bao nhiêu sở hợp? Cả nhà làm có ai làm đúng con này, sai con này không? Đây con nói luôn, 8 tâm tham là chi pháp tổng thì nó sẽ có là 22 sở hợp. Thọ phân theo tạng kinh thì nó có 3 là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thì đây thọ khổ có 3 tâm, là 2 tâm sân cộng thức giác thọ khổ. Phân theo có 3 thì mình sẽ lấy chọn là 3 tâm và 22 sở hợp. Trạng thái của ái là nhân sanh khổ. Ý giới là 3 tâm. 3 tâm ý giới là gì cả nhà? Phương Nguyễn. Dạ, một tâm khai ngũ môn với một cặp gì á. Tập tiếp thâu và khai ngũ môn. Tập tiếp thâu và khai ngũ môn, đúng rồi. Tập tiếp thâu và khai ngũ môn. Con tính cho câu khó nữa mà thôi con bỏ câu này vô. Phúc hành có chi pháp là gì? Mời chị Trúc. Dạ, sở hữu tư hợp tám tam đại thiện và năm thiện sắc giới. Mời, xin lỗi chị. Bậc A-na hàm còn tái sanh vào cõi dục giới không? Ngoại. Dạ, không cô. Ngoại chọn có hay không? Dạ không. À, rồi, sao có bao nhiêu tâm phi thiền? 54 tâm. Đúng không, rồi. Chị chưa dòm lại mà chị. Dạ rồi. Chị có coi lại bài. Chị rồi, chi tiết tâm tham thứ tư. Bây giờ cả nhà làm cho con chi tiết tâm tham thứ tư. Nãy cả nhà làm thì cả nhà nhớ thì cả nhà đánh đại. Chi tiết tâm tham thứ tư. Suy tư nha cô giáo. Tính đó cô giáo. Rồi đúng rồi, suy tư. Tính mà em tính lộn. Rồi em tính sao Phương? không tại không không biết em đọc câu đó sao mà em lại làm có hai cái, nó là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, thì nó phải phân là bốn trường hợp mà. Lúc đó em không biết em đang đọc thành câu gì á mà em tính có hai. À đúng rồi, nó phải bốn trường hợp nha, tại vì nó có hai cái bất định luôn, nó vừa ly tà và nó vừa hỗ trợ, nên nó có cả hai cái trường hợp, nên thành ra nó là tới bốn trường hợp cả nhà nghe. Vậy thì nó bốn trường hợp nó là tâm số mấy Hương? Dạ tâm số 4 và tâm số 8. 4 và tâm số 8 không? Chị hỏi là à chị đang tính hơi sở hữu hả? Đúng rồi. Nó có bao nhiêu sở hữu? 4 trường hợp là bao nhiêu bao nhiêu? À, 18 18 19 20 21. Đúng rồi. Rồi. Pháp vô ký. Rồi pháp vô ký chưa được mấy ổng, mấy sứ, mấy giới, mấy đế. Chị Thảo. Dạ chọn sai cô giáo, nhưng mà đầu tiên chọn hai đế, xong hiểu sao nghĩ sao cái nghĩ ủa sao có tập đế nữa, chọn ba đế. Ủa, vô ký chưa có tập đế, mặc dù liệt kê pháp vô ký rất là đàng hoàng, nhưng mà không hiểu sao chọn sai. Chị chọn ba đế hả? À nó có hai đế thôi nha, năm uẩn, 12 sứ, 18 giới và ban đầu là chọn hai đế. Quần quần sao chọn vô ký gì đâu có tâm bất thiện đâu, làm sao có tập đế được. Cả nhà nhớ cái câu mà câu thần chú con nói không? Chị Phượng đọc giùm em câu thần chú về chia đế. Tại chị Phượng hạng nhất mà phải hỏi chị Phượng nhiều nhiều. Cái này xì lận nhiều, chị Phượng hạng nhất mà. Đau đầu lắm rồi thôi. Bên này chứng tỏ chị thông minh. Chị đọc giùm em câu thần chú của tứ đế. Thấy sở hữu bất thiện là có sở hữu tham. Thấy 84 tâm hiệp thế là có đế, khổ đế. Chị đế nói đế đi. Đế hả? Khoan, đế là cái gì? Tập đế. Đúng rồi. Thấy 81 tâm hiệp thế là có tập đế. Không. Thấy 81 tâm hiệp thế là có khổ đế. Lật đất, khổ đế. Đi từ khổ tập diệt đạo luôn cho nó quen. Khổ thấy đế. Rồi. 81 tâm hiệp thế là có khổ đế. Thì có bất thiện, có sở hữu tham, có tham là sẽ có thấy có bất thiện chắc chắn là phải có sở hữu tham đi theo rồi. Đúng rồi. Là sẽ có khổ đế, có tập đế. Thấy gì nữa? Thấy niết bàn là sẽ đúng có rồi. Diệt đế. Đúng rồi. Thấy thiện nữa? Là sẽ có đạo đế. Thiện gì? Thiện siêu thế. Đúng rồi, thấy phải có chữ thiện siêu thế nha, chứ thiện nghiệp thế là có niết bàn là chết luôn á. Thiện siêu thế hoặc là tâm đạo. Rồi đúng rồi đó. Đó. Số cả nhà, rồi sẽ số chị. Rồi sở hữu thắng giải không hợp được những tâm nào cả nha? Làm đúng câu này không? Chị Vy. Đúng. Đúng, chị ngoại lắc đầu. Dạ, đúng. Không hợp được với lại 10 cái với lại 10 tâm ngũ song thức đó, với lại tâm si. Đúng rồi, đó. Nó hợp 110, mình học là hợp 110, thì giờ con hỏi ngược lại thôi, nó không hợp thôi. Thì cái nhà trả lời là những tâm không hợp đó là 10 ngũ song thức. Ngoại không học, ngoại không làm được câu này phải không? Nhớ ý nghĩa tháng giải là gì cô ơi, suy nghĩ câu đó. Không nhớ được cái từ đó nên không có suy ra được. À, rồi sở hữu tư hợp, hợp 8 tâm tham, à tạo nghiệp qua thân cơ quý có mấy mà mình làm sai rồi hả? Ủa sao xe bác? Hôm nay không thấy quá dễ. Ngoại có sai không? Ngoại cười thi rồi mà. Cả nhà có ai làm sai chỗ này không? Chị Hà có sai câu này không? Có gì cô giáo ơi? Sở hữu tư hợp 8 tâm tham tạo nghiệp qua thân khẩu ý có mấy? Thân có mấy? Khẩu có mấy? Ý có mấy? Sai. Sai. Hoa. Sai luôn phong hoa. Dạ cô nói đúng cô chứ. À. Thân trừ sắc sanh ra. Không quên. Dạ đúng. À rồi đúng rồi. Thì thân cả nhà cứ đọc gây thân là có ba là sắc sanh trong cấp tà dâm thì coi tham nó làm nào. Rồi bốn tâm này quả ly trí cho tới sanh đi đâu? Tâm quả ly trí thì tới sanh. Là... Sao chị Thảo? Không biết chọn cái nào. Ủa sao vậy? Là người mà. Tiếc là người nhị nhân nhưng thì đâu có mà bao giờ đi xuống cửa khổ được đúng không? Dạ đúng rồi. Xong cái nghĩ hồi thấy đúng rồi, cả người đúng rồi. À. nhưng mà quên mất á là chọn gì? Nếu mà tam nếu mà nếu mà hả? Là sao, là chị chọn câu gì? Phải. Sao không có người chưa chưa có làm chọn là có người cô giáo, có người à, là chị chọn có một cõi người thôi hả? Nhưng mà cái chọn mấy cõi ngoại, bữa thấy ngoại với mommy dạ, ước chỗ này lắm. Cõi dục giới. Chị Phượng đúng câu này không chị Phượng? Chúc chị đúng. Này không? Chị đúng. Chị đúng nè. Chị Phượng đúng câu này không? Vy. Đúng luôn. Đúng luôn. Rồi sẽ thử cả nhà. Phương. Dạ sai. Em chọn gì? Em chọn cõi người. Một cõi hả? Vâng. Chư thiên vẫn có người chị nhớ là mà. Chư thiên cũng có, chư thiên ngoại. Cũng có. Bữa thấy ngoại với mommy là hai người ôn dữ lắm. Lúc đó nhớ lại cô giáo kể nói kể chuyện đó là có những chư thiên cũng có bị dị nhân á, nhớ cái đó mới chọn. Chư thiên có lạc, chư thiên có lạc vô nhân nữa cả nhà. Chư thiên những có lạc vô nhân, những chư thiên có hóa sanh ra bị què tay què chân nữa. Tại mình chưa học nhưng mà con có nói dạ. Nhớ cái đó mới chọn này nè. Dạ, nhưng mà lạc vô nhân, chư thiên lạc vô nhân thì ở cô tứ đại thiên vương thôi, trở xuống thôi. Nhưng mà chư thiên mà nhị nhân là luôn cho tới sáu cõi trời. Nha. Tâm tố siêu thế có mấy tâm cả nhà? Có ai làm được chọn siêu thế không có tâm tố. À, siêu thế dạ, có tâm tố đúng, nhớ nha. Đúng được câu này. Tại sao tâm siêu thế không có tâm tố cả nhà? Cả nhà thấy không? Thiện với tâm thiện thôi. Thiện cũng có tâm tố. À, sắc giới vô sắc giới tâm đạo đại cũng có tâm tố, tại sao siêu thế không có tố vậy? Nhà thì có nghe có nghe nói rồi mà nhưng quên đó. Như cô giáo có nói rồi sao á? Chị Vy, cái này biết tại sao không? Mình đọc bản niêu mình thấy không? Chị chỉ biết là thiện quả tố, thiện quả tố, thiện quả tố từ tám tâm đại thiện đại tố đại quả rồi sắc giới cũng không quên rồi đó. Là tâm tố đâu. Lý là cái gì? Dạ. Yeah. Không phải lý đó. Là lý đó. Dạ. Rồi con nói xíu về cái lý đó cho cả nhà ha. Đó chị Phượng nói thử em nghe chị Phượng ơi. Chị cháu bị đứng chị ơi. Hả? Dạ. Cháu bị đứng. Nữa. Đó. Nó bị đứng. Trong chú giải thích là tâm thiện á, cả nhà để tám tâm đại thiện ha, tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại tố, thì cái tám tâm đại tố cái tính cách nó làm việc giống tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố cho bậc thánh a la hán, tám tâm đại thiện á sanh khởi lên nó dành cho phàm phu và ba bậc thánh thấp, nhưng khi bậc thánh a la hán mà muốn sử dụng, ví dụ như để bố thí, để thuyết pháp, để chị để không phải chị giáo con để bố thí, để thuyết pháp, để cung kính, nhiều ngày cũng cung kính Đức Phật, cung kính pháp ha, à, tùy hỷ phước làm những cái việc đó, thì tâm thiện không sanh cho bậc thánh a la hán, mà tâm tố sanh cho bậc thánh a la hán. Nên tám tâm đại tố, cái tính chất của nó, tính chất ở đây là khi sanh lên á, bậc thánh a la hán muốn làm những việc đó thì phải có tâm tố sanh lên cho bậc thánh a la hán làm, vì bậc thánh a la hán là không có thiện với bất thiện nữa, nên phải có tâm tố sanh lên để làm việc. Còn nguyên tâm siêu thế á, cái tâm thiện đó, siêu thế là tâm đạo, mà tâm đạo trong đời sống của con người, tâm đạo chỉ sanh một lần duy nhất thôi, cho nên gọi là thấy nước bạn lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, sanh bốn lần thôi, không bao giờ có lần thứ năm, cho nên mình đọc gọi là tâm đạo, tâm mà nó hẹp á, tâm đạo siêu thế nó hẹp có bốn, tâm đạo tu đồ hoàng, tu đà hàm, cho nên mình nói tâm mà chia có tám là theo đạo quả, không có đạo quả, không có đạo thứ năm, cho nên là cái tâm bậc thánh không thể, tâm đạo nó không thể sanh lên một lần nữa để nó trở thành tâm tố cho bậc thánh. Tâm tám tâm đại thiện này nè, nó sanh lên thì cho phàm phu và bậc thánh, tâm nó bậc thánh a la hán muốn làm việc là thì tâm tố sanh lên, nhưng tâm siêu thế cái tâm thiện nó không thể nào nó sanh lên để nó trở thành tâm tố cho bậc thánh sử dụng ở dưới, nó không sâu giờ nó sanh lại, nhưng tám tâm đại thiện nó sanh. thì nó sanh cho bậc thánh A La Hán. Trong cơ tánh bậc thánh A La Hán thì nó biến thành tâm tốt. Tâm thiện nó sanh lên trong cơ tánh của bậc thánh A La Hán thì nó biến thành tâm tốt. Nhưng tâm thiện chưa thấy, nó không bao giờ sanh lại lần thứ hai. Tu Đà Hoàng thấy tâm đạo Tu Đà Hoàng sanh lên một lần duy nhất cho vị đó là xong. Vị đó tu tập tiếp, tâm đạo Tu Đà Hàm sanh lên lần thứ hai là xong. Trong một đời không bao giờ có tâm đạo thứ năm, nhưng tâm quả siêu thế thì có. Cho nên tâm đạo không thể sanh lên để sanh trở lại vô cơ tánh bậc thánh thành tâm tố được. Nó là vậy đó cả nhà. Vậy rồi. Tâm sở bất định đi riêng là tâm sở nào? Tật lận có 8 tâm sở bất định đi riêng ha. Đó là tật lận hối, ba sở hữu, giới phận mà bi với hỷ. Dạ, giảng luôn cái phần tâm quả đi cô nha, tâm quả siêu thế cô nha. Tâm quả siêu thế thì khi nào mà cả nhà nhập thiền quả, nhập thiền quả hoặc là nhập thiền diệt thì mới sẽ mới có. Còn bình thường bậc thánh A La Hán sẽ sử dụng tâm tố đại thiện nha cả nhà, tâm đại tố. Tâm đại tố trong tâm không đại thiện dục giới, bậc thánh A La Hán sử dụng nè để ly trí, tâm ly trí. Ly trí đây không phải là không có trí mà là không có sử dụng sở hữu trí. Chứ bậc thánh không phải là không có trí mà sở hữu trí không hợp vào, vì ngài làm những việc cơm, rửa tay, rửa chân, đi vệ sinh không cần dùng trí. Có khi là ngài ngồi vậy ngài cũng không dùng trí. Cho nên khi mà Đức Phật hành bậc chánh đẳng giác, ngài không có lấy cái trí quán để ngài biết à hai vị thầy trước đó của ngài đã mất rồi. Chư Thiên mới báo mộ, mới nói á, các nhà nhớ không? Bạch Đức Thế Tôn, ngài A-la-ca-lam đã mất một tuần trước, lúc đó ngài mới lấy trí ngài quán thì ngài biết à vị đó đã mất thật. Nên các vị đó, tại sao tám tâm đại tố có ly trí là do các vị đó nhiều khi không có dùng trí. Cơm cái mặt đi bát này nọ, khi nào có việc thì mới dùng trí nha, chứ không phải là không có trí mà là không có sổ trí học vào thôi. Còn tâm quả siêu thế á, khi nào tâm đạo sanh lên thì tâm quả sẽ sanh. Tâm quả siêu thế vẫn sanh trong đời sống của các vị thánh, trừ khi nào khi nhập thiền quả hoặc nhập thiền diệt. Đối với bậc thánh A-la-hán và bậc thánh A-na-hàm chứng tới phi tưởng xứ sẽ nhập được diệt thọ tưởng định thì mới sử dụng, mới tâm quả nó mới sanh lên lại thôi. Còn bình thường tâm quả không sanh lên cả nhà nghe. Nhưng mà tâm quả siêu thế vẫn sanh lên, nhưng tâm đạo tuyệt nhiên là không, chỉ 4 lần thôi. Tâm quả siêu thế sanh lên cho các bậc thánh khi nhập thiền quả và thiền diệt. Riêng thiền diệt á, thì bắt buộc vị này á, phải chứng phi tưởng xứ mới nhập được. Còn thiền quả thì tùy vị đó là thiền quả gì. Nếu là sơ quả thì nhập sơ quả. Nếu vị ấy chứng là sơ quả sơ thiền thì nhập là sơ quả sơ thiền, gọi là nhập thiền quả. Tâm đạo không bao giờ sanh lên nên không thể mà sanh lên lại một lần nữa để vào cơ tánh của bậc thánh trở thành tâm tố, gọi là tâm đạo tâm tố, không có. Nhưng mà tám tâm đại thiện sanh lên cho bậc thánh A La Hán thì nó sẽ trở thành tám tâm đại tố, nên nó có tám đại tố, chín tố đáo đại. Bậc thánh A La Hán vẫn phải tu thiền mà, dù chứng A La Hán rồi các ngài mới quay lại tu tập thiền để được hưởng an lạc hiện tại lạc trú. Thì khi các ngài tu thiền, dạ rồi, xong cả nhà. Phận sự của bất thiện là cô giá cho thầy hỏi chứ có hiểu cái chỗ mà tâm đạo nghĩa cái chỗ mà phải sanh tâm thiện phải sanh lên trong cơ tánh của bậc thánh A La Hán thành tâm tố, không phải phải sanh, chỉ sanh một lần. Dạ, tám tâm đại thiện á, tâm đại thiện á nó là nền tảng của thiền thông đạo quả. Cho nên khi bậc thánh A La Hán trong đời sống bình nhật á, sử dụng để dụ bố thí nè, để nghe pháp, để cung kính Đức Phật này nọ, để hoan hỷ này nọ đó, thì tám tâm đại thiện sanh trong cơ tánh của bậc thánh, nó trở thành tâm tố, nó không thể là tâm thiện được. Đây là quy luật. Còn tám tâm đại thiện nó sanh lên cho phàm phu và ba bậc thánh thấp thì là tám tâm đại thiện thôi, nó không có trở thành tố được. Tại vì bậc thánh A La Hán diệt trừ phiền não rồi, diệt trừ cái nhân ái, nó không có phải là thiện hay bất thiện nữa. Nhưng mà trở thành có nghĩa là tâm thiện sanh lên như, xong rồi dạ, cái chuyện xong rồi lại tâm tố sanh lên nữa cô ạ. Không phải là thành mình tâm tố. Giống như cả nhà nè, tâm tục sinh là khác. Tâm tử rồi tới tục sinh hậu kiếp, cả nhà thấy khác không? Nhưng mà nó giống, nó khác mà nó giống. Cái của nó để làm việc á, giống như là tục sinh xong đúng không? Tử cái hậu kiếp cho cả nhà. Rồi bắt đầu sau này tục sinh hậu kiếp tử liên tục vậy, mà nó có một tâm nè, nhưng mà nó sanh rồi diệt, nó đổi nó đổi từ, nó gọi là cả nhà gọi nó là tục sinh bát tý sanh thí, nó đổi qua hậu kiếp là phá quân gá, nó đổi ra tử là chú tý, nhưng mà nó chính là gì, 19 tâm tục sinh một trong tâm đó thôi, nhưng mà nó sanh diệt, nó đổi, nó từng giai đoạn nó đổi cái tên. Thì tám tâm đại thiện á, nó làm việc cho nó sanh lên cho phàm phu á, người vẫn còn phàm phu thì nó là thiện, tại vì nó vẫn còn nhân và quả, nó còn tha mái cái mầm mống trong đó. Khi nó sanh lên cho cái cơ tánh của bậc thánh, thì lúc đó là nó phải đổi, giống như từ tục sinh nó đổi qua tử, tử qua hậu kiếp rồi chú tí vậy đó. Nhưng mà thực chất nó cũng là, ví dụ như cái là người tam nhân, cả nhà sẽ có bốn cái tâm đại quả, nhưng khi cả nhà nó rồi tục, nó cho cái nhà tục sinh mà bốn tâm đại quả đó, nó hộ kiếp cũng bốn tâm đại quả, nó tử cũng bốn tâm đại quả, cũng là nó rồi, nhưng mà nó làm nhiệm vụ khác nhau, nó làm nhiệm vụ khác nhau. Thì tâm thiện này nó vô bậc thánh A-la-hán để sanh lên cho bậc thánh tú thí cung kính, nó lập tức nó phải đổi, nó phải là tâm quả, nó cái phận sự của nó đó, nó không phải nào là tâm thiện được, vì bậc thánh lúc không hợp vô được, tâm thiện không hợp vô được, giống như tử xong rồi cả nhà hậu kiếp lúc này nó đâu phải còn tử bát tí sanh thí nữa đâu, nó phải qua phá quân gá, nó làm nhiệm vụ, tâm sẽ làm 18 nhiệm vụ tục sinh hậu kiếp tử thấy nghe này nọ đó, mốt mình học ha, thì nó cũng giống như vậy, nó sẽ vào cơ tánh, nó sanh cho cơ tánh bậc thánh, nó phải là tâm tố, nó không thể tâm thiện được. Còn tâm đạo chỉ sanh lên một lần, nó đâu phải sanh trở lại để biến thành tâm tố được đâu, nghe hiểu con nói không? Tâm đạo nó không thể sanh trở lại để biến thành tâm tố, còn tâm thiện nó sanh trở lại bậc thánh A-la-hán, nó thành tâm tố, nó làm phận sự là tâm tố, nó làm cái việc của nó lúc này là tâm tố cho bậc thánh A-la-hán trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà bậc thánh A-la-hán thì mình gọi là tố, nhưng cái tính chất đó là để dùng trong, ví dụ như đi ăn uống hàng ngày, bố thí cung kính, tính chất của nó đó. Còn nếu mà là tâm đạo thì cái tính chất là sát kia phiền não, chứ nó không có làm những cái như là tâm thiện. Nó vẫn làm được, nó vẫn làm mà... được, nhưng mà nó không thể nào nó sanh lại được, do nó không có sanh lại lần thứ hai để biến thành tâm tố được. Cái tính chất của tâm đạo nó chỉ sanh 4 lần thôi, còn tâm thiện nó sanh hoài hoài à, nó vô giống như, nó giống như tự tha vậy, các nhà thấy không, nó đi với bất thiện nó là thiện, nó đi với thiện nó là thiện, thì tâm đại thiện nó đi với cơ tánh của phàm phu thì nó là thiện, nó đi với cơ tánh bậc thánh thì nó là tốt, giống như tầm tứ nó giải cần thị dục, nó đi với bất thiện thì nó là bất thiện, giống như sở hữu nhất hành định đi, nó đi với bất thiện nó trở thành tà định, nhưng mà nó đi với chữ thiện nó thành chánh định. Cũng vậy, tám tâm đại thiện nó ở cơ tánh phàm phu nó là thiện, nó ở cơ tánh bậc thánh nó là tốt, nhưng mà nó sanh lại được. Nhưng mà tâm đạo nó không bao giờ sanh lại lần thứ hai, cả nhà không thể nào, bậc thánh tu đầu hoàng chứng đắc rồi, không bao giờ bậc thánh tu đầu hoàng sanh lại tâm đạo lần thứ hai trong đời sống hàng ngày. Bà Vi Sơ Gà lúc 7 tuổi chứng đắc tu đầu hoàng, bà sanh có một lần tâm đạo thôi, tới khi bà mất luôn tâm đạo không bao giờ sanh lần thứ hai. Đây là quy lực, nó không thể sanh lại lần thứ hai để nó thành tâm tố của siêu thế, nó không có tố siêu thế là vậy. Dạ, cái nhà hiểu. Dạ, chỗ này không có hiểu gì, do nó không có sanh lại. Giống như sở hữu cần cũng vậy nè, cho các nhà thấy không? Nó hợp vô bất thiện nó sẽ là tà cần, nhưng mà hợp thiện thì là chánh cần. Thì cũng vậy, tám cái tính chất của thiện, tám tâm đại thiện này nè, nó hợp vào phàm phu thì nó là thiện, mà nó hợp vào bậc thánh thì nó là tốt, vậy thôi. Mà nó sanh lại, thiện nó sanh đi sanh lại, sanh liên tục trong đời sống mình. Mình lúc thiện, thiện đại thiện nó sanh hoài để cho mình làm thiện mà. Nhưng mà tâm đạo nó không có sanh lại, không bao giờ sanh lại, tại mỗi lần nó sanh là nó xá phá trừ sanh hữu rồi. Nó phá xong rồi thôi, nó sanh chi nữa. Nó sanh lên nó cũng đâu phá được cái nào nữa đâu. Tu đầu hoàng phá được bốn cõi khổ, giờ nó sanh lên bốn cõi khổ phá rồi nó phá gì nữa. Nên nó chỉ sanh có một lần. Chị ngoại, chị mà đánh đầu dưới ngoại. Cái nhà nóng được tí xíu chỗ này không? Chị Thảo, được không? Chị Thảo hiểu chỗ này không? Dạ, dạ. Chị Vy, tạm thời vậy cô giáo. Nghe lại. Nghe lại đi, nghe lại đi. Dạ rồi, dạ rồi hết. Mấy giờ rồi con? Sẵn con hỏi câu hỏi của câu thứ nhất của cả nhà mà tới giờ cả nhà vẫn chưa trả lời con. Áo phía ta má có phải là Phật cô không? Có mỗi mình chị Phượng qua nhắn cho con. bữa bữa con hỏi sơ cả nhà nói gì mỗi câu nút đó là Phật ngôn, cái đó là cả nhà học thì cả nhà mới công nhận mỗi cái nút chấm tròn Phật ngôn, chứ giờ con là người học biết đâu phía thăm máu, hoặc con nghi ngờ con nói ủa Đức Phật dạy trên trời tôi không tin. Ô em cũng có trả lời mà cô giáo. Đâu chị Trúc trả lời gì Trúc? Trời cô giáo quên trả lời bằng miệng. Em không nhớ là chị Trúc nói lại. Chị trả lời một tiếng nha. Dạ, dạ cho cả nhà trả lời. Nói tí xíu câu số 1 này. Thì từ thôi chứ không. Dạ, dạ sao cũng được hết chị. Tại Abhidhamman là có nhân quả nè, thì trong pháp của Đức Phật á, trong tạng kinh chánh pháp của Đức Phật cũng thuyết về nhân quả nghiệp báo, thì mình học ở trên cái đây nó cũng nói nó cũng là cái nhân nè, phát thành nhân, phát thành quả, cái nhân quả rồi nhân nào quả đó, thì nó cũng liên quan tới những lời dạy của Đức Phật. Dạ, con nói cả nhà nghe cái điều này nè, cả nhà học và cả nhà mình nói cái đó không có sai, mà cả nhà nói cho cái người chấp nhận á phía thăm má thì được, cái người họ không chấp nhận rồi cả nhà nói cái lấy cái lý của anh phía thăm má là nói á, họ không nghe đâu, cả nhà phải đánh vô cái chỗ mà họ tin. Cả nhà mới vừa đọc trong cái kinh kinh Trường Bộ, mình đọc cái kinh bài số 3, số 4, phải nhớ cái ông này nè, cả nhà nhớ cái ông tự nhiên quên cái tên, nó Sô Ná, ông Sô Ná gì đó không quên tên, tự nhiên Sô Ná luôn. Ông kinh số 3, ông rất là giỏi về ba tạng bề đà, sau đó ngài vua A Xà Thế mới giống như mà duyên như vua A Xà Thế lúc đó mới mời các vị bà la môn mời ông để đi luận chiến với Đức Phật, cả nhà nhớ không, ông đến ông luận chiến với Đức Phật á, nhưng mà ông cũng là người có trí, mà ông tự nhiên ông lo sợ, ông nói đi kiến Đức Thế Tôn để nói pháp, rồi Đức Thế Tôn là thiện sanh về mẫu hệ phụ hệ huyết thống ba đời gì đó thì đủ tư cách nên ngài đến, ngài đến, nhưng mà tự nhiên khi ngài gần đến là cái tâm run sợ, ngài sợ lên, ngài nói ngài đang được hội chúng rất là đông tin tưởng và được danh lợi này nọ ha, nếu mà tới mình nói một câu hỏi gì đó mà Đức Thế Tôn nói là này Sô Ná gì đó đừng hỏi câu đó là không có đúng, phải hỏi câu dày thì ta bị mất mặt, cả nhà nhớ đọc kinh Trường Bộ không, bài số 4, số 5 thì con không nhớ chính xác. Thì lúc đó ông run sợ đi, ông nói ước, tức là ông tự nhiên ông nguyện trong tâm là mong Đức Thế Tôn hãy hỏi câu về ba cái bộ bài đà, hỏi cái gì, hỏi trong ba bộ bài đà là coi như ông an tâm, tại vì ông nắm rất dẫn ba bộ bài đà, mong Đức Thế Tôn hỏi trong đó đừng hỏi tùm lum, họ muốn bí ông quê ông bị mất lợi lọc mất như đầu chúng này nọ ha, như vua chúa này nọ. Đức Phật hiểu tâm, Đức Phật hỏi vô ba bộ bài đà, Đức Phật lấy từ cái mà ông đang cần á, ông đang tin á, ngày bắt đầu ngày mới dẫn đi. Thì cũng vậy, cả nhà phải lấy từ trong cái những người đó họ tin cái gì. Dù ba tạng, mình có ba tạng, họ tin hai tạng thôi, không tin nó phía trong má, thì cả nhà phải lấy từ hai tạng đó để ngày chứng minh có tạng thứ ba chứ, thì người ta mới tin. Cả nhà cứ lấy vô cái tạng ở phía trong má, cái này nói là tâm tin, vì người ta đang nghi ngờ tạng đó, mà cả nhà lấy tạng đó người ta có học đâu mà người ta biết, ví dụ vậy. Đó là cái khi con đọc kinh đó, mình rút ra được những cái trí tuệ của Đức Phật là mình sẽ vừa, thì cả nhà học tạng kinh cả nhà nhớ không, chị Trúc xe cái phải đăng của em, con đã cho cả thật kiếp, con đã cho cả nhà nằm hết trong cái bài này. Cả nhà không đọc thôi, cả nhà đọc cả nhà sẽ rút ra được, chị Phượng lấy được một ý, mở giùm em, nó nằm hết trong đây không, cái file mà file đánh chữ chị Trúc, chứ trong đây không có, trong đây bản nêu không, cái file mà đánh quạt là bình thường đó. Dạ có cô giáo, file này file quạt. Dạ chị Trúc kéo lên giùm em ngay từ đầu, kết tập ngay từ đầu luôn, ngay cái đầu tiên luôn là pháp này nọ đó. Dạ rồi, thờ Đức Phật rồi chị Ngân nè em, thờ Đức Phật không có nói về tam tạng, nhưng có nói về cái gì cả nhà, chính chi phần giáo lý cả nhà nhớ không, cái nhà đọc trong kinh Trung Bộ á, một người đa văn là như thế nào, người đó phải học thuộc lòng kinh, cái kinh ấn tụng ký thiết, kệ ngôn cảm hứng ngữ như thị thiết, cả nhà nhớ trung kinh Trung Bộ mình đọc không, ngày luôn nói câu đó, thì á phí thăm má được thuyết ở cái bộ gọi là tên là ký thuyết, chị giúp tô đen mới tô đỏ cho cả nhà, quay giá cái đó năng toàn bộ tạng á phí thăm má thuyết vô đây, đó là một cái cả nhà dẫn chứng. Thứ hai là trong kinh Trung Bộ nhiều bài lắm, khu rừng sừng bò, cái bài của ngài anh đang nói nè, thuyết nè, có là trong kinh cả nhà có thể rút ra, còn không tiếp theo nữa, cả nhà nhớ Đức Phật để lại cho mình là 84.000 pháp ổn, 84.000 pháp ổn, chút kéo lên giùm mình, kéo lên giùm em chị chút. cái lên hay cái xuống ta? Cái xuống à? Dạ. Nữa. Nữa, tới hết luôn chị Trúc ơi, tới nói phần 64.000 pháp uẩn đó. Không, nó nằm nằm cũng gần đây à, không xa đâu chị Trúc. Vậy là không ghi hết ta? Có vậy. Có ghi. Cái chỗ sau cái chữ A phí tham á là gì? Tại vì con cho con có ghi mà. À, không có. Lên lên chị Trúc, nó ở dưới bắt đầu. Từ cái tập công tạng như thứ ba vậy ạ. Qua khỏi luôn. Dạ, từ tập công tạng thứ ba đó. Thứ ba đi. Đây. Bây giờ thấy không? Đức Phật để lại cho mình là 84.000 pháp uẩn, ai cũng công nhận hết á. Mà rõ ràng tạng kinh có 21.000, tạng luật 21.000. Vậy không tin tạng Abhidhamma thì 42.000 pháp uẩn ở đâu? Ở đâu? Cả nhà lấy những cái mà trong kinh đó, họ tin kinh thì trong kinh có lấy ra. Đó là cái mà mình học từ Đức Phật thôi, con cũng học từ Đức Phật. Rồi, sa hú cả nhà ha. Cô giáo ơi, vậy tại sao các vị nhiều vị xuất gia rồi họ cũng không tin? Dạ. Nó nghĩa là nếu mà nó rõ như vậy á, nếu mà giải thích nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nói phải như vậy thì bộ này mới mất được chị. Và tiếp theo nữa là học càng bộ này sẽ được học càng nhiều. Cả nhà thấy giống như ngọn lửa mà trước khi tắt sẽ phừng lên. Đó cũng là một dấu hiệu. Học nhiều nó tốt nhưng mà nó có hai mặt. Tại sao vậy thì trong... trước có vị giáo thọ sư hình nói là cái gì bùng lên là một điều tốt nhưng mà nó có hai mặt. Tại vì Đức Phật nó nói là cái việc này mà được truyền bá là tốt nhưng mà cái việc truyền bá nó sẽ có hai mặt. Nó, người mà dạy đúng thì sẽ duy trì được, người mà dạy sai là nó sẽ mất tiếp. Cả nhà hiểu sai nó nguy hiểm lắm, biên ở phía thân má kỹ. Giống như pháp hành mình cũng vậy, ví dụ vậy. Hồi xưa ít người biết pháp hành mà giờ bây giờ nhiều người biết pháp hành, cả nhà thấy không? Vipassana nổi liên tục, đó cũng là một lợi ích nhưng mà nó cũng có hai mặt. Dạy sai ví dụ như vậy, nó sẽ có lúc nào cũng có hai mặt, để chi? Để nó bắt đầu pháp hành nó mới mất, rồi áp phá hiếm má mới mất. Đó là quy luật và phước của mọi người thôi. Cả nhà học áp phía thân má cũng cẩn thận, cố gắng giùm con à, nắm chi pháp. Khi cả nhà nắm chi pháp là cứng lắm, khó sai lắm. Người ta nói sai cả nhà sẽ biết. Cả nhà học cái gì mà sai quá nhiều nghe, họ nói gì chi pháp mà sai quá nhiều á, thì mình phải nên dừng lại. Riêng mấy cái này cả nhà sai quá nhiều nó nguy hiểm. Mình, cái tâm của mình đó, nó hay nhớ cái sai lắm, nó lạ lắm, nó thu vô cái sai không. Dạ rồi, sao thú cả nhà, bắt đầu sau mình học tiếp. Cả nhà ôm lại những điều cần ghi nhớ giùm con để mình ấy chi pháp. Ví dụ như nãy chị vừa nó đọc cái phần mà thứ đế, cái tâm hiệp thế này rõ rồi ha. Sở hữu bất định, 11 sở hữu bất định chia ra có 3 phần ở cả nhà nhớ không? Yeah, cho chị hỏi cái tạng kinh với tạng luật đó có ai chia cụ thể ra không cô giáo? Chia cụ thể ra như thế nào cô giáo? 21 là chia làm sao cô giáo hả? Có chia cụ thể mà điếm mệt lắm, có chia cụ thể. Hai bộ, một cái bên hiện giờ chiếu chị dễ kiếm nhất là bộ nền tảng Phật giáo của ngài Hộ Pháp, chia cụ thể luôn, một câu hỏi là một chi, mình ngồi mình điếm nó cũng chết. Ngài chỉ cách chia. Nhưng mà phải biết nha, phải biết cái nào xong một câu của Đức Phật nó có thêm một cái phần đó thì mình sẽ chia được. Ngài chỉ cách chia, thí dụ như luật á, mỗi cái mà ngài phạm á là ngài nói lên là một chi một chấm chấm chấm mỗi cái đó là một cái một cái một cái. Nền tảng Phật giáo bộ số 1 hay số 2? Số 1. Ngài chỉ cách tính 84.000 pháp uẩn. Ai rảnh bỏ ra đúng một ngày điểm được 84.000 pháp uẩn. Đó, có chỉ cách chia cho nên Đức Phật các ngài chỉ đó. Ví dụ như một câu trong đó mà cả nhà phải biết được, rút được chi pháp nữa. Một câu hỏi rồi một câu trả lời. Trong ví dụ như luật là có mấy chi sát sanh, ví dụ có 5 chi đi, mỗi cái ngày nói một chi là một pháp uẩn. Ví dụ giới sát sanh có 5 chi pháp, mỗi chi pháp của nó là những pháp uẩn. Ba chi cá có 4 cái, rồi vị đó hỏi lại nữa, câu hỏi lại câu đáp, đây nó là những cái pháp uẩn đó. Tại vì mỗi cái ngày nói ra nó đều đầy đủ giới định tuệ. Tại vì mình không học vô cái phần nét tí rất là hay. Một câu ngày nói ra thôi nó chia được đế trong đó luôn. Tuy nhiên đó, có những cái không đầy đủ 4 đế nhưng mà phải hiểu ngầm. Các vị giáo sư nó là tại vì không thể nào nó vì khổ đế nó sẽ có cái ẩn. Cái ẩn của khổ đế đó chính là tập đế. Tại sao mình có khổ, khổ là quả. Thì quá khứ mình đã có cái nhân là tập đế. Thì nó là ẩn đó. Ví dụ như cái câu đó ngài chỉ nói về hai đế thôi. Ví dụ ngài hay nói cái câu Phật ngôn xưa cũng như nay ta chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ thôi. Khổ và con đường diệt khổ thôi. Nhưng hai cái đế sao cả nhà phải biết Đức Phật dạy luôn. Tại vì muốn có khổ phải có nguyên nhân của khổ. Ngài nói khổ với con đường diệt khổ cho biết rồi. Nhưng mà ngay đó là ngài đã dạy luôn là tập và diệt và đạo chứ. Tại vì cái nhà tu tập diệt khổ thì cả nhà sẽ đắc được đạo đế. Mà cả nhà phải biết tại sao mình khổ, cho nên là tập đế với đạo đế nó ẩn. Tập đế với diệt đế nó ẩn. Còn ngài nói hai cái hiện rõ đó là khổ đế và đạo đế. Thì cũng vậy. Trong đó có khi ngài nói có một đế, hai đế thôi. Nhưng mà nó ẩn đi hai đế kia. Hành giả phải tự hiểu. Giống như nhảy này cả nhà làm là suy luận vậy đó. Mà suy luận là có bài bản, có logic, có chú giải chứng minh nha. Pháp áo vi tâm má là cả nhà phải khó những cái đó. Ví dụ như tạng kinh mình nói nó không sai chứ mình rút chi pháp này sai, mốt mình đi xa đi vô trong nó bị sai. Nhà cẩn thận. Rồi, sa thú cả nhà nó hoàn thành bài học. Học bài nha. Ngoài. Thôi học bài đi ngoài chứ mất gì. Điểm sắp xếp vào không? Không ngoại đâu rồi. Có nhiều câu chị trả lời nó thiếu, giống như là trả lời có mình có thể vote được hai ba trường hợp thì vote thiếu thì mấy ô vuông á là phải vote được nhiều trường hợp với chị, còn cái thằng tròn mới vote một cái ô vuông á là cả nhà phải chọn cho con từ hai nên làm, tự nhiên con sực nhớ con mới nhắn vô á. Mà chị Hà hôm nay làm được 13 điểm này giỏi, phải 13 không ta? hơn được một bạn. Dạ, dạ bữa nó làm xong nó khóc khu nó xong nay không cho coi tập, đợt trước cho coi tập của nó, ủa đợt trước làm gì có cho coi tập, vậy là 22 điểm đợt trước là em hơi em coi tập không, nó dạ hàng gì thấy em mới vô mà sao em 2 điểm chỉ hết hồn luôn rồi, giờ nó cũng khóc mà nó bằng điểm với ngoại đó ngoài. Rồi đợi non lá. Điểm sao cô giáo đọc nghe cô giáo, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư. Dạ, cô muốn đọc thôi, tại có mấy điểm, có mấy người điểm thấp quá, cả nhà ngại con không đọc thôi, coi như đọc những điểm lớn lớn à. Yeah, hơi thích không đọc. Đọc điểm bự đi cho phấn đấu. Cho mình chị Phượng, 26 điểm, lớn nhất. Vô đây. 25 điểm. Chị Trúc 24 điểm. Vô tay. Sáng mới mấy lần rồi, 53. Chị Thảo. Chị Thảo 23 điểm. Vô tay luôn. Chị 21 điểm đó. Thảo với Phượng thì đã giật gà vướng miệng rồi, kỳ này hoan hô em chút cho hoan hô mami. Thôi tập hợp mấy quân cho ý này. Mình giật vướng miệng không nè. Nói chứ đề hôm nay con cũng làm cho cái nhà suy nghĩ nhiều đó, nên làm được giỏi. Có mấy chị làm trên 20 là chị Vi nè. Học, chị Vi, học chị cái Thảo. Này xong sau buổi học này là chị đang lấy thuốc chị uống đau đầu. Chị Vi, chị Thảo, chị Trúc, có My, chị Phượng, 5 người. Nhưng mà nếu tính trung bình là Phương cũng trung bình nè Phương, em 6 điểm mà. Nhất nhì ba thôi chứ làm sao tính tới 4 năm lần. Học tại đề này khó. Không, tại đề này khó em tính từ 20 điểm trở lên á. Còn nếu nhất nhì ba thì mà chị Phượng nhất cái gì? Phương luôn hả? Phương được hai, Phương được nhiêu điểm? Em có 18 điểm mà chị ơi. À, cũng giỏi rồi ha, trên trung bình hơn được gần 2/3 rồi. Rồi, chị Trúc hạng 3, mà mình hạng gì, chị Phượng hạng 4. Ồ quên, chị Phượng hạng nhất. Xin phối, chị Phượng. nhà. Rồi thêm quán quân của lần kiểm tra trước nữa là tụ tập được rồi. À là chị Phượng hả? Phượng với chị Thảo đi. Má Mi là nhất. Lớp mình lâu rồi chưa gặp á. Tiếng này tập hợp ăn mừng đi má Mi dạy dạy quá. Nghe đồn là một tháng học offline một lần hả cô giáo? Em tính dạy chứ em thấy mà bữa ông mọi người ông cho cả nhà tên nó dẫn á. Khoảng 2 tháng vậy tùy cả nhà sắp xếp. Chủ nhật đi cô giáo. Thì cả nhà sắp xếp thôi chứ con được. Cái hạn chế học. Chừng như chị nhiều khúc chị chút đánh nó lâu, nó có nhiều cái em muốn nữa mà cái này nó không đủ cái gọi là dụng cụ cho mình làm, chứ còn nói nhiều gắn vô cho cả nhà nhiều biết nhiều, nó liên kết nhiều lắm mà nó không đủ nên nhiều khi em ngưng thôi, cái đó ngưng không đi sâu rộng cho cả nhà được nữa. Chị Vân là có 4 cách học cả nhà ha. Trước tiên là mình sẽ học sơ rồi mình học đại cương, bắt đầu mình mới vô chi tiết. Trước giờ là đại cương, bây giờ là vô chi tiết cho cả nhà, rồi sẽ học cạn, học rộng, học sâu, học rộng, học cạn nữa, nói từ từ cho cả nhà đó. Như 8 tâm tham này là con đang dạy sâu cho cả nhà nên mới tách ra thành 18 trường hợp. Dạ, tâm hay dùng học tỷ chút. Cô giáo dạy, chị mới thỏa mãn đó cô giáo. Chứ mấy lần mà nói là tâm học tà, tâm ly tà là tâm ngã mạng, chị không phục cái chỗ đó. Dạ. Nhưng mà trong các ngày làm gọn đó chị, nhưng thực chất đâu phải lúc nào ly tà cũng là phải có ngã mạng đâu. Đúng rồi, giống như nói hỗ trợ là hôn phần, đâu phải lúc nào cũng hôn phần đâu. Dạ đúng rồi. Cho nên mốt cả nhà phải làm 18 trường hợp đó cho con, tâm tham 18 trường hợp đó cộng với 7 cái việc tham làm. Cho nên cả nhà mới thấy là nghiệp cho quả nhiều lắm. 7 cái đó là 7 cái đơn giản thôi, rồi nó còn phải cộng với 40 thập ác nghiệp nữa. Tại vì những cái đó là thường xuyên trong cơ tánh của phàm phu. Con đố thử cả nhà giữa tà kiến ngã mạng nè. 18 trường hợp đó cả nhà thấy tâm nào thường phát sinh trong cả nhà nhất? Ngã mạng. Mình học hai cái đều nhiều à, chắc tà kiến nhiều. Ngã mạng. Tùy người ha. Tùy người đâu. Ừ đúng rồi, tùy người, nhưng mà bây giờ mình thôi, mình có học pháp đó, thì tà kiến của mình nó sẽ giảm bớt nhiều. Ngã mạng xanh. Một mình sẽ học là tà kiến thông thường, tà kiến đi đường khổ và tà kiến không đi đường khổ nữa. Chứ không phải tà kiến là cứ đi đường khổ đâu. Rồi mình sẽ được học. Tham cũng vậy. Không phải tham là không đi đường khổ. Tham mà đi đường khổ hết, tu không thể nào chứng đắc tu đạo hoàng được. Cả nhà cứ nhớ cái lý đó không con? À, nó hàm vẫn còn tham. Tham sắc giới, tham vô sắc giới. Tu đạo hoàng, tư đạo hàm vẫn còn tham dục giới. Mình ở cõi dục, mình nói hai bậc thánh thấp đó thôi. Hai bậc thánh đó vẫn còn tham ở cõi dục thì không bao giờ... Nếu mà tham mà cứ tham là đi đường khổ, không bao giờ có hai bậc thánh đó. Cho nên mình sẽ phá từ từ những cái sai hồi xưa, giờ mình cứ nghĩ tham mà cứ đi đường khổ. Có những bài cũng nói cứ tham là đi đường khổ nè, cả nhà phải cái đó xem lại nha. Cũng có. Không phải mình học 18 trường hợp cả nhà thấy tham thông thường á, tham đơn thuần á, không có ngã mạn, nó không có tà kiết nữa. Tham thông thường nó sau này nó tách ra tiếp. Có tham thông thường đi đường khổ, tham thông thường không đi đường khổ. Tại nếu tham thông thường mà đi đường khổ không có bậc thánh tu đồng hoàng, cả nhà nhớ vậy. Bậc thánh tu đồng hoàng chỉ diệt được có thân kiến hoài nghi giới cấm thủ à. Tham dục giới vẫn còn. Bậc thánh tu đồng hoàng vẫn còn có vợ có chồng mà. Có vợ có chồng á, là tham đó, là tham thông thường đó, tham hợp pháp đó, đâu đi đường khổ. Vợ có chồng vẫn chứng đắc tu đồng hoàng, cho nên tham đó là tham không đi đường khổ à. Cho nên cứ không phải tham là đi đường khổ. Sân cũng vậy. Sân có đi đường khổ, sân không đi đường khổ. Sân không đi đường khổ là sân của cha mẹ đó. Sân không có độc. Nhớ nhà có, cho nên là không phải sân là đi đường khổ đâu. Phải tham là đi đường khổ. Không phải tà kiến là đi đường khổ đâu. Tà kiến mà đi đường khổ là không có phạm thiên bắt cá. Không có các vị phạm thiên ở trên đó đâu. Đi đường khổ rồi sao lên sanh phạm thiên. Cả nhà nhớ Đức Phật trên Trung Bộ, Ngài lên cõi Phạm Thiên ngài độ cho bắt ngài Phạm Thiên bắt cá không? Ổng cho ổng là đại Phạm Thiên sanh ra muôn loài. Nếu tà kiến đi đường khổ thì không có phạm, không có sanh lên nổi Phạm Thiên mới đắc thiền được đâu. Rồi cả nhà sẽ phá từ từ những cái xưa giờ mình nghĩ. Học bác phí thăm má phá được chi kiến cho cả nhà nhiều. Hôm nay mình quên tụng kinh ha. Hôm nay cũng không học. Đấy. Vậy rồi. Vậy mình nghĩ cái nhà ha. Mình hồi hướng cũng được. Trước khi hồi hướng đọc luôn đọc ba câu nó Ngô Tá Xá giùm em nha. Rồi hãy vô hồi hướng. Bữa ai đọc rồi ta? Chị Hà ta ha. Mời chị Vi nha. Dạ, chị Vi đại diện lớp mình hồi hướng. Chị Vi đọc giùm em trước đảnh lễ nó Ngô Tá Xá rồi mình mới vô hồi hướng giùm em. Tại nãy mình không có đọc. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Etavata cha amhehi sappatang punya sampadang sabbe deva anumodantu sappa sampati sitiya. Etavata cha amhehi sambatang bunya sambadang sabbe puta anumodantu sabba sambati sitiya etawata cha amhehi sambatang bunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sambati sitiya imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yava nibbana patiya. Qua chút, chút, qua trang chút. Ichitang patitang amhang, kipam me wa samichatu, idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idang me punyang asawaka yawa hang hotu, idang me punyang nibbana sabbaccha yo hotu, idang me silang nibbana sabbaccha yo hotu, idang me dhamma sawanang asawaka yawa hang hotu, mama punya phalang sabbasatanang pajemi, te sabbe me samang punya phalang labantu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu cô giáo, sadhu cả nhà, sadhu cô giáo, sadhu chị Bê. Dạ, dạ, con chào cả nhà. Vậy tối nay ngủ ngon rồi nha. Đừng có... Rồi ngủ ngon rồi nha. Đừng đổ thừa con nữa. Má mi ơi ngủ ngon nha. Dạ cảm ơn. Má này má mi vui quá. Thích luôn. Vui quá, nay chúng tụ vui quá. Mấy hôm mất ngủ. Nay ngủ đi nha. Thì toàn là mấy cái hỗ trợ, hỗ trợ rồi tương ưng rồi chia. Khi con trợ hỗ trợ mấy cái câu hỏi tụ hết, trúng hết